Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 185, Tổ Long Đổi Đại. Lạnh Xuyên đối lập, Hà Hằng hờ hững không gì sánh được nói. Yêu cầu của ngươi không nằm ngoài một điểm, để bản tọa rời đi nhân gian. Có thể bản tọa tạm thời còn không nguyện phi thăng. Sở dĩ một điều này đàm luận không thành, nhưng bản tọa có thể hứa hẹn. Sẽ không tùy ý ra tay, càng sẽ không làm cái gì quá đáng cử động. Cũng hy vọng các ngươi không muốn tìm bản tọa phiền phức. Như vậy trả lời chắc chắn, ngươi hài lòng không? Quỷ Cốc Tử cau mày trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu. Này kỳ thực đã là trước khi hắn tới nghĩ tới điểm mấu chốt. Nếu đối phương chủ động đưa ra, cái kia lần này mục đích liền là đạt thành. Nghĩ như thế, hắn lúc này ôm quyền nói: Đạo hữu quả thực thoải mái. Điều kiện này lão phu đại thiên giới đáp ứng rồi. Hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn. Yên tâm, bản tọa luôn luôn nói là làm. Hà Hằng lạnh lùng nói. Ngược lại ngươi, tốt nhất không nên để cho người của thiên giới trở ngại bản tọa hành sự. Bằng không, chấm ngoặc kép, Quỷ Cốc Tử vội hỏi. Đạo hữu nói giỡn, thiên giới ở nhân gian nhân thủ vốn là không nhiều. Yên tâm. Tuyệt đối sẽ không có người sẽ đi trở ngại đạo hữu. Tốt, vậy thì quyết định như thế. Hà Hằng thỏa mãn gật gật đầu. Quỷ Cốc Tử cũng khẽ mỉm cười. Nếu như vậy, lão phu trước hết cáo từ. Rốt cuộc thiên giới còn chờ ta báo lại đây. Chờ Quỷ Cốc Tử rời đi. Sâu thẳm thất sát ma cung bên trong. Duy một bóng người sừng sững. Cuồn cuộn sương mù ở trong đen kịt lan lộn. Hà Hằng cười lạnh. Đang lúc này. Phương Tây bỗng có cảnh tượng kỳ dị, kinh thiên tiếng rồng ngâm vang vọng mặt đất, chấn kinh rồi toàn bộ thiên hạ. Tổ Long, thở nhẹ một tiếng, Hà Hằng cấp tốc biến mất ở thất sát ma cung bên trong. Phương Tây mặt đất, trải qua mấy chục năm chăm lo việc nước, từ lâu trời đất xoay vần Tần Quốc, giờ khắc này lại cả nước đều đang đau thương. Bởi vì vị kia dẫn dắt bọn họ đem Tần Quốc đẩy là thiên hạ cường quốc vương giả. Bây giờ chính tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Tần Hiếu Công, Tần Hiếu Công, vị này Tổ Long dáng thế vô song vương giả, dường như phải đi đến sinh mệnh phần cuối. Tần Quốc mới đô thành, được xưng Thái Dương vĩnh viễn chiếu rọi Hàm Dương, cao to trong vương cung. Từng cái người ta lui tới trên mặt đều che kín nôn nóng. Vương thượng tu vi cái thế, bây giờ cũng không đủ một giáp chi linh. Làm sao lại đột nhiên bị bệnh bất tỉnh nhân sự? Một cái trên mặt che kín uy nghi nam tử trách vấn mời tới danh y. Danh y kia một mặt làm khó dễ cùng vẻ không hiểu. Trầm mặc chốc lát mới thở dài nói. Tại hạ sư thừa thầy thuốc. Từng đi theo biển thước tiên sinh. Tự nhận là y thuật cũng là thiên hạ ít có. Nhưng cũng chưa từng thấy vương thượng tình huống như thế. Trải qua kiểm tra. Vương thượng hắn khắp toàn thân một chút xíu tật xấu đều không có. Thế nhưng sức sống cũng đang không ngừng trôi qua. Bất luận thường thử biện pháp gì, cũng không tìm tới vấn đề này đầu nguồn. Càng không có cách nào ngăn cản. Ai tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ nói là có người trong bóng tối lấy bí thuật mưu hại vương thượng? Một cái lông mày rậm mắt to, thân mang khôi giáp tráng hán suy đoán nói. Cái kia trên mặt che kín uy nghi cùng lãnh khốc nam tử lại liếc hắn một cái. Trách mắng nói, Tư Mã Thác, không có chứng cứ không nên nói lung tung. Hơn nữa lấy vương thượng tu vi, trên đời lại có mấy người có thể ám hại hắn. Có loại năng lực này người, còn cần ám hại sao? Toàn bộ Tần Quốc e sợ đều không phải nó một trưởng chi địch. Thương Quân nói rất có lý, vương thượng tình hình xác thực không giống như là bị người ám hại. Nhưng đến cùng là cái gì tình huống? Vẫn cần điều tra, chấm ngoặc kép, người thầy thuốc kia phụ họa nói. Được gọi là Tư Mã Thác nam tử lúc này quát to. Vậy ngươi còn không nhanh chóng đi. Làm lỡ vương thượng bệnh tình. Có tin hay không lão tử chém ngươi? Nói xong, hắn rút ra lợi kiếm trong tay. Không được vô lễ, Tư Mã Thác ngươi đi ra ngoài cho ta. Được gọi là Thương Quân nam tử nổi giận gầm lên một tiếng. Quát lui Tư Mã Thác. Sau đó đối với người thầy thuốc kia nói. Tư Mã tướng quân chính là tính tình quá gấp. Tiên sinh không lấy làm phiền lòng. Vẫn là trước tiên xem vương thượng tình huống đi. Thầy thuốc gật gật đầu. Tư Mã tướng quân tâm tình ta có thể lý giải. Nhưng việc này thật khá là quỷ dị. Lấy tu vi của ta thực sự khó có thể nhìn ra cái gì. Nếu thương quân ngươi đến rồi, vẫn là do ngươi tự mình tra nhìn một chút đi. Thương quân gật gật đầu. Theo người thầy thuốc kia bước nhanh đi vào vương cung hậu điện. Vào mắt nơi, đã thấy một đạo nguy nga thân ảnh sừng sững. Cuồn cuộn hắc khí bao phủ xuống. Mang theo bao phủ thiên địa. Chấn động càn khôn đáng sợ uy thế. Thương ưởng, người đến rồi. Thanh âm lạnh như băng lộ ra hư không truyền vào hai trong tai người. Người thầy thuốc kia nhất thời chỉ cảm thấy tùm khí tức ép đỉnh. Chớp mắt liền ngất đi. Bất tỉnh nhân sự, mà cái kia thương quân, hoặc là nói thương ưởng, hắn dựa vào địa tiên đỉnh phong siêu tuyệt tu vi, ngược lại mạnh mẽ ủng hộ đến, trên mặt không mang theo tí ti vẻ kinh dị, chỉ là phần lưng cũng đã tất cả đều là mồ hôi. Không do dự, hắn vội vã cúi đầu, hóa ra là Hắc Sơn Thượng Khanh, ưởng gặp qua, nói vậy ngài lần này cũng là vì vương thượng dị biến mà đến chứ. Hà Hằng lạnh lùng liếc mắt nhìn vị này Tần Quốc cường thịnh công thần lớn nhất. Quyền khuynh triều chính thương quân. Lấy không mang theo cảm tình thanh âm nói. Không sai, tổ long đổi đại, chính là đại sự. Bản tọa tự nhiên muốn kiểm tra một. Hai, thương ưởng cấp thiết hỏi. Tổ long đổi đại, đây là ý gì? Thượng khanh ngươi có thể không nói rõ ràng một ít. Hà Hằng lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Tổ long là cái gì giải thích không rõ ràng. Người có thể lý giải là doanh cử lương nguyên bản nắm giữ nó. Nhưng hiện tại đã mất đi. Tại sao? Thời cơ đến. Cái kia vương thượng sẽ có cái gì di chứng về sau? Không có. Chính là hắn không còn sống lâu nữa. Cái gì? Thương ưởng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hà Hằng lạnh lùng nói. Hắn bởi tổ long ánh mắt mà trở thành một đời hùng chủ. Hôm nay tổ long cách hắn mà đi, hắn tự nhiên cũng phải tùy theo tiêu vong. Thượng khanh có thể có giải cứu chi pháp? Không có, đây là hắn mệnh, yên tâm, này tổ long sẽ chuyển đến trên người con trai hắn. Tần quốc tương lai sẽ không sao. Hà Hằng cuối cùng nhìn hắn mắt, mặt khác, bản tọa khuyến cáo ngươi một câu. Ngươi cùng hắn khí vận liên kết, bây giờ hắn đem từ trần. Nếu như ngươi không kịp lúc rời đi Tần Quốc, nhất định cũng sẽ bước hắn theo gót. Này, chấm ngoặc kép, thương ưởng trầm mặc không ngớt. Đang lúc này, đâm đầu đi tới một cái tràn ngập uy nghiêm thanh niên. Khuôn mặt lạnh lùng, giữa mặt mày mang theo không tục khí chất. Long hành hổ bộ đi tới. Thái tử điện hạ, nhìn thấy thanh niên này. Thương ưởng nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái. Tần Quốc thái tử Doanh Tứ. Tuy rằng trước đây cũng coi như là thiên hạ ít có anh tài. Nhưng rốt cuộc tuổi nhỏ, tu vi không tính đỉnh tiêm. Nhưng hôm nay lại cho hắn một loại cao thâm cảm giác. Đây là tại sao? Ngay ở hắn nghi hoặc lúc, Hà Hằng lạnh nhạt nói. Đời thứ hai tổ long quả nhiên xuất hiện. Ngươi là người phương nào? Doanh Tư sắc mặt lạnh lẽo. Đột nhiên quát hỏi, Hà Hằng nhìn chăm chú hắn. Cười ha ha. Bản tọa là một cái cùng ngươi phụ vương từng có thỏa thuận ngươi. Bất quá cái hiệp nghị này sau đó liền muốn rơi ở trên thân thể ngươi. Còn có ngươi đời đời con cháu. Cái gì? Doanh Tư có chút không rõ. Sau đó một trưởng đánh úp về phía trước đi. Bắt giữ ngươi. Ta hỏi rõ tất cả. Người trẻ tuổi chính là có dũng cảm. Bất quá nhưng là muốn chết dũng cảm. Trong giọng nói mang theo mãnh liệt hàn ý. Hà Hằng nhẹ nhàng nâng lên một cái tay, bao phủ phía trước, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.